Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1904, nghiền xương thành cho. Nội dung liền mạch, đại đạo vết tích tại thần lực thôi động dưới, sáng lên đạo đạo lưu quang, Lục Ly trong nháy mắt này cảm giác lực nhạy cảm mấy chục lần. Hắn tại bốn phía vô tận sát cơ bên trong tìm kiếm sinh cơ. Hắn tin tưởng bất luận cái gì thần văn cũng sẽ không đem tất cả góc độ cho phong kín. Hội sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Đây không phải hắn tùy ý đoán, mà là lúc trước hắn cảm ngộ nhiều như vậy pháp trận cấm chế được đi ra một cái kết luận. Thiên địa có âm dương, có sinh tử, đều sẽ giảng cứu một cái cân bằng. Pháp chế cấm chế cũng là như thế. Giống như tất cả đều là tử cấm, vậy cái này cấm chế ngược lại dễ dàng sụp đổ, sẽ không khủng bố như vậy. Bày trận người thường thường hội sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, để đại trận này không đến mức bản thân phong bế, dễ dàng lâu dài giữ lại. Phía dưới, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, hắn cảm giác được một chút hy vọng sống ngay tại mặt đất. Hắn cũng mặc kệ cảm giác này đúng hay không, thân thể như mũi tên nhọn hướng phía dưới trượt mà đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lục Ly thân thể bị đánh bay, đến hắn hướng xuống mặt trượt kỳ thật chỉ là chớp mắt thời gian. Lục Ly như cẩu gặm bùn tuột xuống, bởi vì lực đạo còn không có tiết ra, sở dĩ hắn không thể không dán vào thể diện một đường đi vòng quanh. Ong ong tương đương. Bốn phía thạch đầu phát sáng lên, cũng không ánh sáng mũi nhọn bắn ra, chỉ có từng đảo không gian ba động phúc tán mà ra. Kia ba động như gợn nước, nhìn không phải quá kinh khủng, nhưng ở sát mặt đất phi hành Lục Ly lại có thể nhất cảm thụ bên trong sát cơ. Phanh phanh phanh phanh, Lục Ly cảm giác một cây đao theo hắn trên lưng thổi qua, hắn phía sau lưng y phục bị xoắn nát, làn da cơ bắp cũng bị phá mở ra một tầng, phía sau lưng tiên huyết chảy dọc, thân thể của hắn đau đến run rẩy, không thể loạn động. Lục Ly cắn răng, không dám để cho thân thể có một tia loạn động, tiếp tục hướng tiền phương trượt. Phía trên có như thế kinh khủng không gian ba động, hắn nếu loạn động, sợ là thân thể sẽ bị xoắn thành bột mịn. Cái này thần văn đạo trường thật là khủng khiếp. Lục Ly âm thầm cảm khái, nhục thể của hắn như thế cường đại, thế mà cũng có thể nhẹ nhõm bị phá khai một tầng. Giống như hắn vừa rồi trực tiếp bị nện vào đây, đoán chừng không chết cũng sẽ trọng thương. Ếch, lão Sơn thúc Vu Phi Tường bọn người có chút kinh ngạc. Lục Ly thế mà hiểm hiểm tránh khỏi thần văn đạo trường đệ nhất đạo công sát, là hắn vận khí tốt. Hay là hắn đối thần văn rất có nghiên cứu, hẳn là đi vận khí cướp chó. Vu Phi Tường thì thào, Lục Ly sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, tiến vào thiên ma đảo đều không bao lâu, làm sao có thể có cơ hội nghiên cứu thần văn, coi như nghiên cứu mấy năm làm sao có thể nhìn thấu. Thần văn đảo trường Lục Ly thoáng cái trượt vào đi hơn 20 mét. Lão Sơn thúc bọn người lần lượt lên đỉnh núi nhưng không có đi vào. Mọi người thấy Lục Ly luống cuống tay chân bò lên, dựa vào một cái thạch đầu bên cạnh ngồi, phía sau lưng đều là huyết, ngay tại nuốt thuốc chữa thương chữa thương. Lão Sơn thúc, giết hắn, Vu Phi Tường giống to. Lão Sơn thúc con người lấp lóe, đưa tay trùng điệp phẩy tay áo một cái. Một đạo vô hình trường ấn phá không mà đi, trường ấn vừa mới bay ra ngoài, bốn phía thạch đầu thần văn lấp lánh, từng đạo không gian ba động phúc tán mà đến, đem kia trường ấn thoáng cái cho xoắn nát. Chữa thương Lục Ly quan sát được một màn này, lập tức đùa cợt quát to, đều vào đây a, chỉ cần vào đây liền có thể giết chết ta. Vu Phi Tường, các ngươi dám đi vào sao? Ta giờ phút này thụ trọng thương, chỉ cần các ngươi vào đây liền có thể nhẹ nhõm chụp chết ta. Một đám thứ hèn nhát, sợ hàng, muốn chết. Vu Phi Tường giận dữ, lấy ra một cây trường thương đột nhiên đâm tới. Một đạo thương ảnh gào thét mà đi, nhưng tương tự bị thần văn trong đạo trường không gian ba động cho xoắn nát. Hay, Trá Tương Đương, người còn lại nhao nhao đi theo công kích. Thả ra đủ loại công kích, đáng tiếc vừa tiến vào thần văn trong đạo trường đều tiêu vong. Cái này thần văn đạo trường có được vô thượng vĩ lực, có thể trừ khử mọi người sở hữu công kích. Song phương cách xa nhau bất quá hơn 20 mét, nếu như là bình thường tùy tiện công kích đều có thể trong nháy mắt đến. Nhưng giờ phút này lại trơ mắt nhìn xem Lục Ly ngay tại tiền phương. Vô pháp công kích, hừ, một cái vu gia con em không phục. Hắn thân thể bay đi, học Lục Ly đồng dạng sát mặt đất trượt. Hắn nhìn thấy Lục Ly bị đả thương nặng, muốn học lấy Lục Ly xông đi vào đem hắn đánh giết. Không muốn, lão Sơn thúc hét lớn một tiếng, đáng tiếc đã muộn. Người kia vọt vào chỉ là trượt mấy mét, thân thể đột nhiên bạo liệt, trực tiếp bị xoắn thành huyết vụ. Thần văn đạo trường có sinh lộ, bất quá cái này sinh lộ lại là không ngừng đang biến hóa. Chư vị không hiểu thần văn, vẫn là không cần loạn xông tốt. Ngốc đầu hồ lời nói vang lên, để Vu Phi Tường bọn người không rét mà run. May mắn bọn hắn đều không có xúc động, nếu không cũng sẽ cùng vừa rồi người kia đồng dạng biến thành huyết vụ. Ngốc đầu hồ, ngươi tại thần văn phương diện không phải rất có nghiên cứu sao? Vu Phi Tường quay đầu nhìn một cái phía sau ngốc đầu hồ, quát to, ngươi tiến nhanh đi đem Lục Ly giết. Hắn hiện tại thụ thương, là tốt nhất giết. Ta nghiên cứu không sâu. Ngốc đầu hồ sờ lên yêu diễm đại quang đầu, mục quang nhìn về phía Ly Hỏa Đạo người nói ra, muốn nói nghiên cứu thần văn sâu nhất, không ai qua được Ly Hỏa Đạo người. Hắn tại Yêu Ma Sơn ngây người 10 vạn năm, điều nghiên vô số thần văn, ta nghĩ hắn đi vào hẳn là sẽ phi thường nhẹ nhõm. Ta, Ly Hỏa Đạo trên mặt người lộ ra vẻ lúng túng, lắp bắp nói ra, của ta bảo vật đoạn thời gian trước đều rơi mất, không có phá vỡ thần văn khí cụ, nơi này thần văn độ khó rất cao, không có khí cụ rất khó phá vỡ a. Phế vật, Vu Phi Tường còn không có mắng, bên trong Lục Ly ngược lại là trước mắng lên. Hắn quát lạnh nói, một đám phế vật, một người cũng không dám vào đây, đã không dám tới giết ta, tựu tất cả cút đi. Hừ, lão Sơn thúc trùng điệp hừ một cái nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là cho là chúng ta không làm gì được ngươi, xem lão phu như thế nào đi vào đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lão Sơn thúc trong tay ngân đỉnh xuất hiện, trong mắt của hắn kim quang lóe lên, thế mà biến thành ám kim sắc. Hắn mục quang tại phụ cận từng cái trên tảng đá đảo qua. Sau một lát hắn đem ngân đỉnh hướng bên trái thạch đầu đánh tới. Oanh, ngân đỉnh trong nháy mắt đã tới thạch đầu bên kia. Trùng điệp va chạm thoáng cái, kia thạch đầu có chút rung động, mặc dù không có bạo liệt, nhưng phía trên thần văn lại mờ đi. Đỉnh kia, ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa lão đạo ánh mắt lộ ra tham lam chi quang, nhìn chằm chằm ngân đỉnh, mặt mũi tràn đầy động dung. Ly Hỏa lão đạo nhịn không được thì thào, chẳng lẽ đỉnh kia là ngân tinh đúc bằng sắt tạo mà thành, tính ngươi có chút kiến thức. Lão Sơn thúc nhìn Ly Hỏa lão đạo một chút, mục quang lần nữa hướng còn lại thạch đầu nhìn lại. Lục Ly cảm thấy nguy cơ, ngân đỉnh đụng tảng đá lớn, thần văn ảm đạm, hiển nhiên bị áp chế, giống như tiếp tục công kích mấy lần, chung quanh đây thần văn hội sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó lão Sơn thúc đem có thể nhẹ nhõm vào đây đánh giết hắn. Đi, không để ý tới thương thế, Lục Ly chỉ có thể hướng bên trong tiếp tục đi đến. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục dẫn ra đại đạo vết tích, để cho mình cảm giác lực trở nên nhạy cảm mấy chục lần. Tìm kiếm sinh lộ tiến lên, bên này, đột nhiên, Lục Ly nội tâm chấn động. Hắn phát hiện một con đường sống, hắn thân thể thế mà bay vọt lên, đối trái tiền phương một cái đại thạch đầu đột nhiên va chạm mà đi. Oanh, đầu hắn đâm vào trên tảng đá, truyền đến chấn động nổ vang, trên tảng đá thần văn lấp lánh, một đạo cường đại lực lượng truyền đến, Lục Ly bị chấn khai đi, lăn trên mặt đất lạc, dạng này cũng được. Vu Phi Tường bọn người trợn mắt hốc mồm. Lục Ly cái này va chạm lăn một vòng, lại cưỡng ép hơn 30 mét, bốn phía thần văn ba động, bốn phía đều là sát cơ, nhưng hắn lại bình yên vô sự. Vận khí này cũng quá nghịch thiên a, một người không kiên nhẫn cảm thán. Lão Sơn Thúc lại phi thường kiên quyết nói ra, đây không phải vận khí, một lần là vận khí, hai lần khẳng định không phải. Hắn hoặc là đối thần văn có nghiên cứu, hoặc là trên người có dị bảo. Dị bảo, đi vào giết hắn, giết hắn. Một đám người ánh mắt lộ ra như lang mục quang. Có thể phá thần văn dị bảo đến cỡ nào tôn quý giống như đạt được bảo vật này. Toàn bộ yêu ma sơn rất nhiều bảo địa đều có thể tiến vào. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.